Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 447, chương 452, Thiên Không Sinh Ta Tô Phù. Một ngày lại một ngày, 10 ngày liền qua, còng xuống lão giả coi là Tô Phù sẽ không lại gây sự tình. Hội An An ổn ổn tiến hành thần bia lĩnh hội, có thể là hắn sai. Hắn tình nguyện tin tưởng heo mẹ sẽ lên cây, cũng không nên tin tưởng Tô Phù nhân cách. Vạn tượng thần bia xuất hiện dị tượng, thần bia trên quảng trường, lần lượt từng bóng người theo lĩnh hội trong trạng thái rời khỏi. Kinh ngạc vô cùng trừng mắt nhìn về phía cái kia quảng trường lên thần bia. Kiếm vương thần bia không thấy, bất quá rất nhiều người đều không tại ý, bởi vì sớm một tháng trước, kiếm vương thần bia liền bị phong tỏa, ngoại trừ Tô Ma Vương những người khác không cho phép lĩnh hội. Cho nên kiếm vương thần bia có tồn tại hay không, không có quan hệ gì với bọn họ. Thế nhưng, giờ này khắc này, vạn tượng thần bia xuất hiện dị trạng, một đầu thần tượng nổi lên, trôi nổi tại thần trên tấm bia. Đó là vạn tượng thần bia hàm ý, là mọi người lĩnh hội vạn tượng thần bia căn bản. Xuất hiện này dị tượng đại biểu cái gì? Những người khác không biết, bởi vì bọn hắn chưa từng gặp qua loại tình huống này. Thế nhưng, còng xuống lão giả há có thể không rõ ràng. Làm thần bia khu vực trật tự người quản lý, còng xuống lão giả rất rõ ràng. Thần bia dị tượng hiển hiện, đại biểu ý nghĩa, tiểu tử kia tai họa xong kiếm vương thần bia. Đây là dự định tới tai họa vạn tượng thần bia. Còng xuống lão giả khóe miệng hơi hơi run run. Tuyệt đối không ngờ rằng, hắn vẫn là tin Tô Phù ta. Hắn mong muốn vận dụng đại thủ đoạn, nắm Tô Phù theo trong tham ngộ sách đi ra. Có thể là hắn không dám, bởi vì dị tượng hiển hiện. Hắn nếu là cắt ngang Tô Phù lĩnh hội, rất có thể sẽ khiến thần bia sụp đổ. Cái kia, hắn khả năng thật muốn như áo bào đen lão già kia nói, úp sấp nhà vệ sinh đi khóc. Thật là khó chịu, còng xuống lão giả cái này xem như hiểu rõ, người áo đen phía trước cảm xúc là như thế nào, loại cưa mong muốn bóp chết Tô Phù, lại phải nhịn ở cảm xúc, tiểu tử kia không thể nào làm được. Còng xuống lão giả lẩm bẩm một câu, giống như là tại bản thân an ủi, trúc trượng đánh mặt đất, rung động không ngừng, nhà lá trước, Tô Phù đứng thẳng mà lên. Toàn thân lập lòe lấp lánh kim quang, này kim quang là theo huyết dịch chỗ sâu thẩm thấu mà ra. Hiển nhiên là thuộc về huyết mạch lực lượng, kim quang theo lỗ chân lông cùng da thịt tiêu tán, khiến cho Tô Phù cả người như hóa thành kim thân La Hán. Từng quyền, ẩn chứa huyền ảo cùng kỳ dị, mang theo kinh khủng nổ vang, mỗi một quyền đều đánh ra trăm vạn cảm giác bùng nổ. Quyền phong vén động, suýt nữa muốn đem nhà lá đều cho lật tung. Tiểu nô thối lui ra khỏi lĩnh hội trạng thái, khiêng đại đao, đứng tại góc tường, anh nhìn xem Tô Phù. Tiểu Mộng cũng bị dị trạng bừng tỉnh, loại tình huống này, nàng cũng không dễ lại tiếp tục tham ngộ xuống. Tiểu tử này đang làm cái gì? Tiểu Mộng lấy ra núm vú cao su, hết sức có thứ tự toát lên. Nàng mắt to nhìn chằm chằm Tô Phù, nhìn xem Tô Phù toàn thân tán phát ra ánh vàng, trong đầu đang suy tư. Ầm ầm, vạn tượng thần trên tấm bia, thần tượng gào thét tinh không. Tô Phù một quyền đánh ra, cùng thần tượng bên trong bắn ra một cỗ huyền ảo khí lẫn nhau trùng kích. Cả hai triệt tiêu, oanh, một đạo quyền ấn ngang tàng hiện lên ở thần trên tấm bia. Tiểu Mộng khóe miệng giật một cái, nhìn xem vạn tượng thần bia lên một cái quyền ấn, kém chút không có đem núm vú cao su phun ra ngoài. Nàng nhường Tô Phù lĩnh hội vạn tượng thần bia, không để cho hắn hủy thần bia a. Thần bia không tự ái sao? Ở phía trên lưu lại một cái quyền ấn, một cái quyền ấn mà diệt một đạo vạn tượng hàm ý. Tiểu Mộng không khỏi nâng lên phấn nộn tay, che đầu của mình, Nhường ngươi điệu thấp, có khó như vậy sao? Thiên sư huyết mạch người sở hữu, quả nhiên rất khó dạy dỗ. Tô Phủ con ngươi hiện ra kim quang nhàn nhạt, phảng phất che đậy một tầng màu vàng sương mù. Toàn thân trong lỗ chân lông đều tại dâng lên dụng tâm bao hàm. Trên đỉnh đầu bốn đầu voi lớn viễn cổ, ba vị trí đầu đầu đều trở nên ánh vàng lập lòe. Thần vận cùng vạn tượng thần bia lên thần tượng không ngừng trùng hợp. Đến mức đầu thứ tư thì là yên tĩnh nếu như thờ ơ, Tô Phù cũng không thèm để ý. Thần vận kết hợp cũng sẽ tăng cường lực lượng, đã đạt đến trăm vạn cực cảnh hắn. Rất khó tại nhường đầu thứ tư thần tượng dung nhập hàm ý. Trước ba đầu cự tượng, bất kể như thế nào tăng cường hàm ý, lực lượng đều sẽ không gia tăng. Bất quá, lại là gia tăng thần tượng nội tình, lại là một quyền vung mạnh ra. Thần trên tấm bia, lại lần nữa hiển hiện một đạo quyền ấn. Thần bia thần tượng lại mơ hồ một phen, bị ma diệt một đạo hàm ý. Tô Phù không biết, hắn không ngừng huy quyền, từng quyền đánh ra, đánh nhà lá đều nhanh muốn bị lật tung, đất bằng như sấm sét nổ vang. Tô Phù toàn thân tắm màu vàng lưu quang, giống như là khoác lên một kiện màu vàng áo giáp, đối vạn tượng thần bia lĩnh hội, càng ngày càng mạnh. Bên ngoài, còng xuống lão giả một cái tay nắm trúc trượng, một cái tay che ngực. Bờ môi đang run rẩy, tràn đầy khe rãnh trên mặt, nếp nhăn đều đang nhảy nhót. Một cái quyền ấn, hai cái quyền ấn, thần trên tấm bia hiện ra quyền ấn, giống như là đánh vào lão giả ngực. Không muốn dạng như vậy, chúng ta rõ ràng đã nói, không đối chém thần bia. Ngươi thật sự là không chém, ngươi dùng nắm đấm nện liền quá mức a. Thần tượng dương mũi gào thét, dẫn tới hư không trận trận chập chờn. Theo gào thét, tại dưới con mắt mọi người, thần tượng ánh sáng cùng hàm ý bắt đầu ma diệt. Một quyền ma diệt một thành vạn tượng hàm ý. Tất cả mọi người sợ ngây người. Tô Ma Vương muốn hay không bá đạo như vậy? Mỗi lần nhập thần bia khu vực đều muốn làm một đợt sự tình sao? Tử vong hắc động đời này hối hận nhất sự tình, khả năng liền là thả như thế cái gây sự tình Tô Ma Vương tiến vào tu hành địa. Quá, thật là đáng sợ. Chảm xong động thiên sao trời, hiện tại muốn quyền đả vạn tượng thần bia. Đây là muốn hoàn thành tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả hành động vĩ đại a. Nhìn xem thần trên tấm bia, cái này đến cái khác quyền ấn, mọi người còn lại chỉ có trợn mắt hốc mồm. Còn có chờ mong, thần bia muốn bị đánh nát, vì cái gì nhớ tới, như thế để cho người ta thấy hưng phấn đâu. Bốn đạo quyền ấn, một người gầm nhẹ, bốn đạo quyền ấn, đại biểu Tô Phù ma diệt bốn thành vạn tượng hàm ý. Vạn tượng hàm ý tổng cộng 10 thành, chính là tử vong hắc động trung chuyên tu vạn tượng kinh đại năng. Lưu lại hàm ý, tại cửu thần bia bên trong. Vạn tượng thần bia hàm ý lĩnh hội độ khó, bài tiến lên 3, xuất hiện, tinh hà chảy ngược đang nổi lên, cũng không có rơi xuống. Rất nhiều người nghi ngờ không thôi, tử vong hắc động vốn liếng có phải hay không đều muốn bị Tô Ma Vương cho chuyển không? Còng xuống lão giả giờ khắc này ở ý không phải tinh hà chảy ngược, mà là vạn tượng thần bia có thể hay không thật bị hủy. Làm đạo thứ bảy quyền ấn trèo lên vạn tượng thần bia. Còng xuống lão giả rốt cuộc minh bạch người áo đen lúc trước tâm tình. Mặt của hắn cùng người áo đen nhìn xem động thiên sao trời bị đánh vỡ thời điểm, giống như đúc, quái vật sao? Coi như tử vong hắc động tổng bộ những yêu nghiệt kia, cũng không cách nào một hơi ma diệt 10 đạo thần bia hàm ý. Hắn đến cùng là làm được bằng cách nào? Còng xuống lão giả trong lòng rung động, sống nhiều năm như vậy, còn lần thứ nhất gặp được Tô Phù này loại hậu bối. Tiền bối, tám đạo quyền ấn, một vị kiếm ma hội thiên kiêu, run rẩy đối còng xuống lão giả nói. Còng xuống lão giả ngực phảng phất bị Tô Phù đập một quyền. Oanh, thần tượng gào thét, bộ dáng càng ngày càng mơ hồ. Đại gia nhìn bằng mắt thường đi qua, chỉ có thể nhìn thấy thần tượng hư ảnh. Chín đạo thần bia hàm ý bị xóa đi, chỉ còn lại có một đạo hàm ý đang chống đỡ. Có thể là, mọi người không hiểu cảm giác được có chút bi thương. Ầm ầm, nhà lá bên trong, Tô Phù toàn thân bốc hơi lấy hơi nóng, lấp lánh kim quang sán lạn mà chói mắt. Sau lưng ba đầu màu vàng thần tượng càng phát sinh động như thật. Phảng phất cùng vạn tượng thần bia thần tượng hàm ý triệt để hợp nhau. Chỉ kém một sợi thần vận thì tương đương với vạn tượng thần bia lên thần tượng. Một màn này nếu là bị bên ngoài người thấy, sợ là muốn vỡ tổ. Tô Phù quyền pháp đánh càng ngày càng quen thuộc. Một quyền bên trong bắn ra khí kình, giống là có thể chấn vỡ sao trời. Mặc dù bùng nổ vẫn như cũ chỉ là trăm vạn điểm cảm giác. Thế nhưng, loại kia trưởng khống thuần thục trình độ lại vượt xa bình thường. Cái này là huyết mạch lực lượng sao? Tiểu Mộng nỉ non không thôi. Coi như thay đổi nàng tới thể ngộ vạn tượng thần bia, nàng cũng làm không được giống Tô Phù dạng này. Thiên sư huyết mạch không hổ là đỉnh cấp huyết mạch. Quả nhiên bá đạo. Thứ 10 quyền, cuối cùng một quyền, hẳn là phải kết thúc hết thảy. Tiểu Mộng không cần nghĩ cũng biết, thời khắc này bên ngoài, đến cùng sẽ có nhiều xôi trào. Nhìn xem cái kia răng đầy quyền ấn thần bia, nàng đều thay tử vong hắc động thấy đau lòng. Mặc dù này chút thần bia chỉ là tổng bộ thần bia hình chiếu, có thể là đồng dạng vô cùng chân quý. Phải kết thúc. Tiểu Mộng nỉ non. Quả nhiên, nhà lá bên trên, Tô Phù toàn thân chấn động, kim sắc quang mang phóng đại dâng lên mà ra, như chảy ngược tinh hà. Toàn thân trên dưới, thậm chí cả mỗi một cây lông tơ, mỗi một cái tế bào đều đang run rẩy. Oanh, cuối cùng một quyền, Tô Phù toàn bộ giống như là hóa thành một đầu tinh không thần tượng, rút đánh ra một quyền. Vạn tượng thần trên tấm bia, xoạt xoạt một tiếng, cái thứ 10 quyền ấn khắc ở trên đó, dạn nứt hoa văn, theo quyền ấn khuếch tán ra tới, lít nhà lít nhít, để cho người ta tê cả da đầu. Mà thần trên tấm bia mơ hồ thần tượng hư ảnh cũng triệt để sụp đổ. Thần tượng hư ảnh sụp đổ, một cỗ đáng sợ ý chí theo đuổi thần trên tấm bia nổi lên, nhưng Tiểu Mộng trên cổ đáng yêu lông tơ đều là bỗng nhiên dựng đứng. Tô Phù toàn thân kim quang trong nháy mắt thu lại, biến mất vô tung vô ảnh, toàn thân mồ hôi đầm đìa, nhìn chằm chằm thần trên tấm bia hiện ra một bóng người. Bóng người kia chỉ là đứng ở chỗ ấy, liền phảng phất muốn trấn áp vạn cổ. Tô Phù phảng phất đối mặt một đôi tròng mắt, cái kia trong đôi mắt giống như là một cái hư vô mờ mịt mộng cảnh, tràn ngập Tô Phù tâm thần. Có vô thượng đại năng ngã xuống, có tinh không sụp đổ, hằng tinh nổ nát. Tô Phù xem mồ hôi đầm đìa, cơ hồ muốn nghẹt thở, giống như từng ngụm thở phì phò. Bóng người biến mất, nhà lá lại lần nữa trở nên gió êm sóng lặng. Ấm nước bên trong, nước nóng sôi trào, Mạo Đằng lấy hơi nóng. Vừa rồi đó là Tiểu Mộng trôi nổi tới, ngồi ở Tô Phù trên bờ vai, là tuyên khắc vạn tượng hàm ý tại thần bia lên tử vong hắc động đại năng. Tiểu Mộng nói, Tô Phù không biết, thế nhưng hắn có khả năng cảm giác được người kia đáng sợ. Chỉ là một ánh mắt, liền phảng phất muốn cho hắn tâm thần tịch diệt giống như. Có phải hay không là vạn tượng kinh người sáng lập? Tô Phù lẩm bẩm một câu. Vạn tượng kinh người sáng lập? Không có khả năng. Vạn tượng kinh lưu truyền rất nhiều cái vũ trụ đại thế. Người sáng lập đã sớm hóa thành xương khô tung bay tại bụi bặm vũ trụ bên trong. Theo không có người từng nghe nói vạn tượng kinh người sáng lập còn sống. Tiểu Mộng lắc đầu. Trong trí nhớ của nàng, đối với Vạn Tượng Kinh vẫn là có ghi lại. Dù sao, đây là duy nhất có thể cùng mộng văn kết hợp thân thể phương pháp tu hành. Mộng tộc vô cùng coi trọng. Tô Phù nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, hắn cũng chỉ là suy đoán thôi. Người trước hết nghĩ muốn giải thích thế nào vấn đề này đi. Tiểu Mộng giơ tay lên, chỉ răng đầy quyền ấn Vạn Tượng thần bia. Tô Phù ngẩng đầu nhìn lại, thần bia hết sức nể tình nổ tung mở một cái sừng nhỏ. Đá vụn lăn xuống, ếch, Tô Phù mím môi một cái. Ta có thể là Mộng Văn Sư, nho nhã Mộng Văn Sư. Làm thế nào ra quyền đánh thần bia này có chồng nhục văn nhã sự tình? Tô Phù nói, không phải ta làm, ta cái gì cũng không biết. Tiểu Mộng liếc mắt, âm âm, bỗng nhiên, bầu trời phía trên, ngang tàng hiện ra một con già nua bàn tay lớn. Cái kia trên đó năng lượng, phun trào ở giữa, nhường thiên địa biến sắc. Tô Phù chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh đều bị nhốt ở. Sau một khắc, mở mắt ra, liền xuất hiện ở thần bia trên quảng trường. Còng xuống lão giả mặt đen lên, một cái tay nắm vuốt trúc trượng, một cái tay che ngực, nhìn chòng chọc vào Tô Phù. Chung quanh, từng đôi mắt vô cùng phức tạp nhìn chằm chằm Tô Phù. Âm âm, Tô Phù đỉnh đầu, tinh hà chảy ngược, ấp ủ năng lượng hồng liêu. Còng xuống lão giả lười nói chuyện, ra hiệu Tô Phù trước giải quyết tinh hà chảy ngược đồ vật. Đợi lát nữa lại tính sổ sách. Tô Phù ngẩng đầu, đôi mắt một trận tinh sáng lên. Tinh hà chảy ngược, chẳng lẽ lại muốn ra bảo bối? Tử vong hắc động, thật chính là quá khách khí. Tiểu Mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, ngẩng đầu, tò mò nhìn. Từ lần trước ra một cái đầu lớn long huyết tinh về sau, Tiểu Mộng liền đối này loại sờ thưởng sự tình đặc biệt cảm thấy hứng thú. Oanh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm thế thì rót tinh hà. Đến rồi, có người gầm nhẹ, Tô Phù cũng là đầy cõi lòng chờ mong. Còng xuống lão giả mặt đen lên, trong lòng hết sức cảm giác khó chịu. Vạn Tượng thần bia bị hủy, còn muốn cho tiểu tử này trao giải. Tạo cái gì nghiệt a đây là? Tiểu tử này chẳng lẽ thật là tử vong hắc động tổng bộ một vị nào đó cao tầng con ruột sao? Tô Phù xoa xoa đôi bàn tay, híp mắt, năng lượng hồng lưu cuốn tới. Sau một khắc, vạn chúng chú mục phía dưới, Tô Phù tầm mắt co rụt lại. Âm âm, một tiếng sấm rền nổ vang, màu xanh thăm thẳm lôi đình xé rách trường không, giống như là một đầu vặn vẹo cự long quất vào Tô Phù trên thân. Tô Phù tránh cũng không thể tránh, bị sét đánh trúng. Xì xì xì, Tô Phù cảm giác toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều giống như bị nướng khét giống như. Tiểu Mộng sớm tại lôi đình hạ xuống trong nháy mắt liền phi độn đi, cảm giác của nàng có thể mạnh mẽ hơn Tô Phù nhiều lắm. Nàng có khả năng đồng cam cộng khổ, có thể cùng chung hoạn nạn. Thế nhưng, không thể cùng Tô Phù cùng một chỗ gặp sét đánh. Người chung quanh ngây ra như phỗng. Sau một khắc, từng cái đều là sắc mặt cổ quái. Thấy Tô Ma Vương gặp sét đánh, trong lòng bọn họ liền thoải mái nhiều. Còng xuống lão giả vẻ mặt dịu đi một chút. Nhưng tiểu tử ngươi đắc ý. Nơi xa, Tô Phù tóc dựng thẳng, phả ra khói xanh, hé miệng phun ra một ngụm cháy đen khí, sắc mặt lạnh nhạt vỗ vỗ thân thể, đứng người lên, yêu tú người, luôn luôn thừa nhận cùng tuổi tác chỗ không hợp áp lực. Thiên không sinh ta Tô Phù, vạn cổ như đêm dài. Tô Phù ngẩng đầu nhìn lên trời, tầm mắt u buồn, hắn biết, này đạo sét đánh không phải hắn, là Tịch Mịch, thân thể chấn động, cháy đen chóc ra. Tô Phù một lần nữa trở nên trắng trắng mềm mềm, hào hoa phong nhã, người chung quanh cũng là không khỏi im lặng. Tô Ma Vương, ngươi còn muốn chút mặt sao? Tiểu Mộng giơ tay lên bưng kín mặt, tiểu tử này dạy dỗ chi lộ, còn dài đằng đẵng, nàng trên vai gánh. rất nặng. Còng xuống, lão giả hừ lạnh một tiếng, trúc trượng gõ nhẹ, từng vòng năng lượng dùng trúc trượng gõ vị trí khuếch tán ra đến. Phảng phất xúc địa thành thốn, ẩn chứa kỳ lạ hàm nghĩa của không gian. Tô Phù lập tức bị kéo đến trước mặt hắn. Tiểu tử, có phải hay không nên cho lão phu một lời giải thích? Nhân cách của ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Còng xuống lão giả trầm mặt, Tô Phù thì là một mặt mờ mịt. Không phải ta làm, ta cái gì cũng không biết. Hắn dự định đem giả ngu tiến hành tới cùng. Bất quá, hắn lời nói hạ xuống. Nơi xa đứng lặng tại trên quảng trường làm được vạn tượng thần bia một góc. Bắn bay ra, rơi đập trên mặt đất, dẫn tới kịch liệt rung động, tựa như thần bia không cam lòng lên án. Tô Phù mặt cứng đờ, sợ nhất, không khí đột nhiên yên tĩnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?